một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, cấm địa. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thiên ma giống cắn nuốt rớt huyết ma lúc sau. Hiển nhiên công lực tăng nhiều. Giờ phút này, mọi người nhìn đến Quang Hạo bất động, cho rằng Quang Hạo thật sự bị huyết ma chiếm cứ thân thể. Hạo thần sẽ không xảy ra chuyện đi. Chẳng lẽ huyết ma ở Hạo thần thức hải chiến thắng hắn? Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Phòng ngừa Quang Hạo đột nhiên bạo khởi. Ngoặc kép chấm chấm. Quang Hạo mở to mắt. Nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người. Quang Hạo nói. Khẩn trương cái gì? Huyết ma đã bị ta thu phục. Hô, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc kia huyết ma sát khởi người tới là thật sự đáng sợ. Lý Anh Quỳnh nói, không nghĩ tới sư phó anh minh cả đời cứ như vậy đã chết. Quang Hạo nói, hắn chịu không nổi huyết ma dụ hoặc, vận mệnh đã như vậy. Lý Anh Quỳnh nói, kia huyết ma bị ngươi một quyền đấm phát chết luôn. Quang Hạo nói, bị ta ma năng lượng nuốt. Lý Anh Quỳnh cả kinh, nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không bị huyết ma sở ảnh hưởng sao? Quang Hạo cười, nói, không tồn tại. Lý Anh Quỳnh ánh mắt càng thêm ngạc nhiên. Quang Hạo đạo tâm quả thực vững như lão cẩu. Nga mi các đệ tử tâm tình vẫn là thập phần bi thống. Ngày xưa kính trọng sư phó hiện giờ thế nhưng biến thành huyết ma. Này tương phản thực sự làm người khó có thể tiếp thu. Lý Anh Quỳnh đến một bên đi an ủi sư huynh đệ tỉ muội. Trương Tinh nói, Hạo thần, gần nhất Thái Sơn linh khí thành gấp trăm lần gia tăng mãnh liệt. Phỏng chừng lại có dị bảo muốn giáng thế. Quang Hạo nói, khiến cho nó đến đây đi. Tới càng nhiều càng tốt. Trương Tinh nói, ta chính là sợ hãi có khác thế lực lại đây đoạt. Đặc biệt là lúc này đây buông xuống đồ vật trận trượng chỉ sợ không nhỏ. Quang Hạo nói, tới một cái, diệt một cái. Trương Tinh nói, hảo đi, nói gần nhất ở phía đông bắc hướng phát hiện tân năng tinh mạch khoáng. Thực mau liền có thể sản xuất mấy ngàn năng tinh. Quang Hạo nói, hảo, năng tinh ra tới lúc sau lập tức đưa lại đây. Hai người nói chuyện phiếm hết sức. Đệ nhị trọng thiên đại thế giới. Thiên địa nguyên khí đang ở phát sinh thật lớn biến hóa. Trời giáng thiên thạch, các quốc gia động đất. Băng xương vũ tuyết núi lửa bùng nổ chờ tai họa đồng thời phát sinh. Hơn nữa, rất nhiều yêu thú sôi nổi bạo tẩu. Các quốc gia thế lực, nhìn đến hiện tượng này, đều hiểu được, có cái gì bắt đầu làm yêu. Oánh thủy quốc, thủy vô tâm sốt ruột mà nhảy vào oánh thủy hoàng cung. Oánh thủy tiên hoàng nói, thế nào, trà được dị biến phát sinh ở cái gì phương hướng rồi sao? Thủy vô tâm vội la lên, hoàng thượng, phát sinh dị biến phương hướng, chính là hoang sơn cấm địa. Cái gì? Oánh thủy tiên hoàng sửng sốt, hoang sơn cấm địa nếu là đã xảy ra chuyện, cũng không phải là đùa giỡn. Một giây năm đại thủ đô phải bị diệt quốc. Cùng lúc đó, hậu thổ quốc bên kia, hậu thổ tiên hoàng thủ hạ cũng vội vàng lại đây bẩm báo. Nói là hoang sơn cấm địa xuất hiện dị biến. Đại lượng yêu thú đang lẩn trốn ly hoang sơn cấm địa. Dị thường cường đại năng lượng rào đến hoang sơn cấm địa thời tiết không ngừng biến hóa. Hậu thổ tiên hoàng béo mặt cũng là tức khắc run lên một chút. Hoang sơn cấm địa thế nhưng phát sinh dị biến. Này cũng không phải là nói giỡn. Vạn nhất là bên trong kia đồ vật động. Kia đã có thể đến không được. Oánh thủy tiên hoàng sốt ruột mà liên lạc mặt khác tứ đại quốc. Nhưng mà. Có thể liên hệ được với. Cũng chỉ có hậu thổ tiên hoàng. Hậu thổ tiên hoàng thông tin ngọc phù vang. Vừa thấy. Là oánh thủy tiên hoàng 3D hình chiếu. Loại này thông tin ngọc phù. So địa cầu di động còn muốn dùng tốt. Hơn nữa tín hiệu sẽ không tạp. Không chờ oánh thủy tiên hoàng mở miệng. Hậu thổ tiên hoàng liền hỏi nói. Oánh thủy. Ngươi tìm ta là bởi vì hoang sơn dị biến. Oánh thủy tiên hoàng nói. Vô nghĩa, bằng không ta tìm ngươi làm gì? Hậu thổ tiên hoàng nói. Mặt khác tam quốc đâu? Oánh thủy tiên hoàng nói. Ta đã đi tìm, chính là đều không tìm được. Ta cảm thấy, có âm mưu. Hậu Thổ Tiên Hoàng sửng sốt, nói, không xong, ta có cái thật không tốt ý tưởng. Nói, Oánh Thủy Tiên Hoàng vội la lên. Hậu Thổ Tiên Hoàng nói, Kim Mộc Hòa Tam Quốc Hoàng đế đã chết. Vạn nhất kia ba cái Thái Thượng Hoàng muốn báo thù nói, người đoán bọn họ sẽ như thế nào làm? Oánh Thủy Tiên Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ rất có thể biết chính mình đánh không lại Quang Hạo, cho nên liền mượn dùng giới linh lực lượng. Hậu Thổ Tiên Hoàng nói, đáng giận, gia nhập đây là thật sự lời nói. Kia ba cái lão Đông Tây nhưng chính là trái với năm đại quốc hòa bình hiệp nghị. Oánh Thủy Tiên Hoàng nói, hừ, lúc này ngươi còn tưởng cùng bọn họ nói cái gì hiệp nghị. Đi thôi, chúng ta lập tức đi cấm địa. Oánh Thủy Tiên Hoàng cùng Hậu Thổ Tiên Hoàng thi triển xúc địa thành thốn. Chỉ chốc lát sau liền tới đến Hoang Sơn cấm địa trên không. Bởi vì tới vội vàng, hai người đều không có mang hộ vệ. Hơn nữa, sự tình muốn thật là giống bọn họ tưởng như vậy, tới bao nhiêu người cũng chưa dùng. Hai người liếc nhau, đồng thời cầm lấy vũ khí, hướng cấm địa trung tâm mà đi. Nơi đó là phong ấn giới linh địa phương. Mới vừa một tới gần cấm địa trung tâm, Oánh Thủy Tiên Hoàng cùng Hậu Thổ Tiên Hoàng đã bị ba đạo nhân ảnh ngăn lại. Thanh Mộc Tiền Bối, Đốt Tiền Bối, còn có Kim Tiền Bối, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Hậu Thổ Tiên Hoàng một tiếng quát lớn, chấn đến phụ cận triền núi cát đá lăn xuống. Thanh Mộc Thứ cười nói, Tiểu Thạch, nơi này không chuyện của ngươi, mau trở về đi thôi. Hậu Thổ Tiên Hoàng cả giận nói, cái gì kêu không liên quan chuyện của chúng ta? Các ngươi có biết hay không đem giới linh thả ra, sẽ tạo thành nhiều ít vô tội bá tánh thương vong? Phần Bát Hương nói, hừ, những cái đó con kiến thương vong, cùng ta có quan hệ gì đâu? Hậu Thổ Tiên Hoàng nói, các ngươi ba cái phóng giới linh ra tới, đơn giản là vì đối phó Quang Hạo, vì chính mình nhi tử báo thù, đúng không? Kim Dụng Tẫn nói, không ngừng là vì chúng ta thù riêng, cho dù là từ toàn bộ đại thế giới xuất phát, cũng nên đem giới linh phát ra tới đối phó Quang Hạo. Thanh Mộc Thứ nói, không tồi, Quang Hạo người này đã uy hiếp tới rồi năm đại quốc tồn tại. Chúng ta sao không mượn giới linh lực lượng giết Quang Hạo, đoạt địa cầu? Oánh Thủy Tiên Hoàng nói, chúng ta năm đại quốc tiền bối cực cực khổ khổ phong ấn giới linh. Hiện tại các ngươi làm như vậy, chính là ở đi ngược chiều đảo thi. Các ngươi sẽ vì bản thân tư lợi, hủy diệt năm đại quốc. Thanh Mộc Thứ cười nói, giới linh chuẩn bị ra tới, các ngươi đã ngăn cản không được. Tặc lão nhân, lan. Oánh Thủy Tiên Hoàng nhất kiếm đâm ra. Hậu Thổ Tiên Hoàng dẫn theo hai rìu to bản, cũng vọt đi lên. Chẳng qua, Tam Đại Thái Thượng Tiên Hoàng thành hoàng đã lâu, lại ở nhân số thượng chiếm ưu, lập tức liền đem Oánh Thủy Tiên Hoàng cùng Hậu Thổ Tiên Hoàng đánh đến kế tiếp bại lui. Hai người thực mau đã bị ngược đến thân bị trọng thương. Phần Bát Hương cười nói, kẻ hèn hai cái hậu bối, thật khi chúng ta ba cái lão đến đi không nổi. Hôm nay là các ngươi muốn tìm chết, trách không được ta lão nhân. Khi nói chuyện, Phần Bát Hương phần thiên lửa cháy trưởng rơi xuống. Nhưng mà, hai cái thân ảnh bỗng nhiên đạp không xuất hiện. Đương Phần Bát Hương một trưởng này, Thủy Bất Diệt, Thạch Kinh Thiên, Thanh Mộc Thứ, Phần Bát Hương, còn có Kim Dụng Tẫn đồng thời hô lên này hai người tên. Bọn họ phân biệt là nước trong quốc Thái Thượng Tiên Hoàng cùng Hậu Thổ quốc Thái Thượng Tiên Hoàng. Các ngươi ba cái thật là càng sống càng lùi sau. Thế nhưng khi dễ hai cái tiểu bối, Thủy Bất Diệt lạnh lùng nói. Thạch Kinh Thiên nói, các ngươi hai cái, chạy nhanh rời đi nơi này, tìm kiếm cái kia thân thể vô địch tiểu tử. Nguyên lai, Quang Hạo sự tình, còn có vừa mới phát sinh Hoang Sơn biến dị, sớm đã truyền tới Thủy Bất Diệt cùng Thạch Kinh Thiên lỗ tai. Hai người biết, chỉ bằng vào bọn họ hai cái lão tiên hoàng, là vô pháp đối phó đối diện ba cái lão tiên hoàng lại thêm một cái sắp ra đời giới linh. Cho nên, vì nay chi kế chỉ có đem tiền đặt cược đè ở cái kia địa cầu dân bản xứ trên người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,